Đô thị Quỷ Vương, chương 82, biến cố. Gocchuyenaudio.com. Thành phố Las Vegas, từ trên cao nhìn xuống. Một mớ hoang tàn, giao thông đình trệ xảy ra tại thành phố này. Thu Phong đang chở theo Nhược Ý trên chiếc mô tô phân khối lớn. Lạng lách xuyên suốt qua các xe ô tô. Lúc này Thu Phong quay sang dùng hành động nói với Nhược Ý với nội dung. Lấy máy định vị xem tọa độ của Men Nguyễn hiểu được ý của Thu Phong. Nhược Ý liền gật đầu thò tay ra phía sau ba lô lấy một cái máy tính bảng ra. Bởi vì lúc này Thu Phong đang lái xe với tốc độ rất nhanh cho nên có nói chuyện cũng không thể nào nghe rõ được vì tiếng gió quá ồn. Trên máy tính bảng hiện lên bản đồ màu xanh lá với hàng tá thông số phức tạp nằm trên đó. Ở trong máy hiện lên hai chấm một màu đỏ một màu vàng có mũi tên. Màu vàng là nơi vị trí của Thu Phong và cô, còn màu đỏ chính là vị trí của Men Nguyễn. Lúc nãy khi vừa ra khỏi sảnh Bellagio thì Nhược Ý đã lén cài con chip này lên người Men Nguyễn từ lâu rồi. Việc này Nhược Ý không nói cho Men Nguyễn cũng có lý do là cô không tin được hắn ta nên mới không nói ra việc cài chip. Nếu không hắn theo phe mình thì không sao, còn nếu tạo phản sẽ rất rắc rối. Hiển nhiên thông số hiện lên trên máy tính chấm màu đỏ vẫn còn đang di chuyển. Nhìn vào vị trí chừng 10 giây Nhược Ý liền kéo lấy vai Thu Phong đang lái xe nói. Chạy theo hướng đông nam thành phố. Nhanh lên, hắn đang bị đuổi theo rồi. Nghe xong lời Nhược Ý, Thu Phong liền vặn ga chuyển hướng khác. Về phần Nhược Ý, cô lại tiếp tục nhìn vào máy tính bảng. Lúc này trên máy tính lại hiện lên một dòng chữ phát hiện nhiều mục tiêu khả nghi trong bán kính 500 mét. Vừa thấy vậy Nhược Ý lại nói to lên. Rẽ hướng kia, chạy vào trong đó có con hẻm. Hết hẻm rẽ phải, nhanh nhanh. Thu Phong nghe vậy im lặng làm theo lời Nhược Ý. Đi thêm một đoạn nữa Nhược Ý lại chỉ Thu Phong chạy hướng khác. Cứ như vậy vừa chạy vừa cắt đuôi những kẻ đuổi theo sau. Phải đến gần một tiếng sau sự cố gắng của cả hai người Thu Phong Nhược Ý mới xong. Trước mắt Thu Phong dần dần hiện ra ba chiếc xe ô tô đổ phía trước. Thay vì năm chiếc như lúc đầu, nhìn vào Thu Phong cũng đủ hiểu hai xe kia đã hy sinh để ba chiếc này tẩu thoát. Từ trong người Thu Phong lấy ra một chiếc bộ đàm nói vào trong đó. Phong đây, Men Nguyễn vẫn an toàn chứ? Xoẹt xoẹt, âm thanh bộ đàm bị nhiễu sóng vang lên. Chừng 5 giây sau mới có tiếng người đáp lại. Vẫn ổn, nghe giọng trên bộ đàm xác nhận đúng là giọng người bên mình thì Thu Phong mới vặn ga chạy lên đi song song với chiếc Lambo chở Men Nguyễn. Biết kẻ tới là Thu Phong, người ngồi trong ghế lái liền hạ cửa kính xuống hiện ra khuôn mặt cực kỳ điển trai với chùm râu quai nón cuốn hút các cô gái cộng thêm đôi mắt xanh lam. Đi vào lòng cười, thấy Thu Phong hắn liền nở một nụ cười với anh rồi đưa nắm đấm ra ngoài cửa sổ xe. Thấy vậy Thu Phong liền đưa tay ra đấm nhẹ vào nắm đấm của hắn. Anthony, một cựu lính đặc chủng của Mỹ, anh ta là bạn chiến đấu vào sinh ra tử cùng Thu Phong trong một thời gian dài ở Trung Đông. Hiển nhiên Anthony cũng là một đại đội trưởng như Thu Phong vậy. Kinh nghiệm lẫn tinh thần chiến đấu không thua gì Thu Phong. Lúc hai người ở cùng nhau trong những ngày chiến trận, Anthony có nói với Thu Phong rằng anh từng là một tay đua khét tiếng tại Mỹ. Nhưng sau cùng lại đi nhập ngũ vì thích thú cái cảm giác chiến đấu. Nhưng rồi sau này khi cùng chiến đấu với Thu Phong, cùng giết người thật sự, và rồi chứng kiến những con người mạng sống còn không bằng rác, thì từ từ hắn mới thấm hiểu thế nào là đau khổ. Một người lính khổ nhất không phải là bị đánh hay bị giết mà chính là được giết. Giết những con người vô tội, giết những đứa bé chỉ bằng tuổi con mình, giết những người phụ nữ bằng tuổi mẹ mình và giết những con người nghèo khổ không sức chống cự. Điều đó chính là một lý do làm Anthony rời khỏi quân đội Liên Hợp Quốc Hoa Kỳ. Anthony rời khỏi quân trước Thu Phong một năm. Trong một năm đó anh ta hay rủ Thu Phong tới Mỹ chơi nhưng Thu Phong vẫn chưa đi được. Và lần này cũng như là một dịp để hai người gặp nhau sau gần 2 năm xa cách. Khi Thu Phong ở Las Vegas có gọi điện cho Anthony nhờ anh ta giúp đỡ. Tất nhiên sự tin tưởng của Thu Phong dành cho người bạn này là tuyệt đối. những người bạn đã đặt cược mạng sống cho nhau thì chẳng có chuyện gì có thể dấy lên lòng nghi ngờ của họ được. Gọi cho Anthony, Thu Phong kể ra hết nhiệm vụ tới Las Vegas lần này của mình và hướng sự trợ giúp tới Anthony. Lúc đó Thu Phong chưa nói đến sẽ có tiền thù lao từ phía mật vụ CP không thì Anthony đã lập tức đồng ý và cùng bạn của anh ta chạy đến Las Vegas ngay trong đêm. Điều đó đủ cho thấy tình bạn sâu xa giữa hai người to lớn như thế nào. Thu Phong tin tưởng Anthony. Anthony ngược lại cũng chứng minh bản thân mình đáng để Thu Phong tin tưởng liền chạy đến ngay trong đêm. Lúc này hướng mà đoàn người Thu Phong đang đi là ngoại thành. Căn bản lúc này đoàn người Thu Phong không thể nào đến sân bay để mua vé rồi xách đít cầm theo cái vali này mà đi được. Đừng nói tới việc trên máy bay có gài boom, chỉ cần nghĩ đến việc từ đây ra sân bay không có biết bao nhiêu chốt. Bao nhiêu vũ khí đang đứng chờ để xả đạn vào người mình nữa. Nên cách tốt nhất Thu Phong nhắm ngoại thành mà chạy, từ đó cắt đuôi sự theo dõi của lũ người này rồi chuyển tài liệu về nước sau. Nhưng cách nghĩ của Thu Phong không phải là không có người nghĩ tới. Chỉ là họ đặt một chốt ở đường ra ngoại thành quá lỏng lẻo. Chưa đến 2 phút nhóm người Thu Phong đã giải quyết một chốt gồm 20 người phục sẵn của đường cao tốc hướng ra ngoại thành. Hiện giờ Thu Phong đang ngồi ở ghế lái phụ trong xe của Anthony. Về phía Men Nguyễn thì bị tống bên vào xe kia cùng hai tên da đen. Còn cô nàng xinh đẹp Nhược Y lại ngồi một mình cùng xe với một tay đua là phụ nữ duy nhất trong nhóm. Từ lúc gọi cho Anthony, Thu Phong cùng anh ta đã chuẩn bị tất cả từ máy chống thiết bị dò tìm vệ tinh cho đến súng ống đạn dược và thêm một việc làm Thu Phong muốn chạy. Đường cao tốc chính là xe của nhóm người Anthony chính là xe độ, dù cho mấy tên muốn lấy món hàng trên tay Thu Phong đây cũng phải dí theo đoàn xe này nhưng dí kịp không? Vận tốc đề 3, mã lực, xăng, tốc độ lẫn trình độ điều khiển xe thì không có bất cứ một tổ chức nào có thể đuổi kịp đám người này khi mà họ muốn chạy. Trời bây giờ cũng bắt đầu khuya. Nhóm người Anthony đang dần dần tăng vận tốc lên vào khoảng 250 cho đến 300 km/h. Theo tính toán của Anthony thì với vận tốc này chỉ cần 2 tiếng sẽ tới thành phố khác. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, bởi vì trong lòng Thu Phong lúc này đang nóng như lửa đối. Không biết lý do vì sao và không biết thế nào mà Thu Phong cứ có cảm giác bất an. Thường thì rất ít khi Thu Phong có cảm giác này. Lúc trước chỉ khi nào anh làm nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng lẫn đồng đội thì mới có cái cảm giác anh cho rằng chết tiệt này. Nhưng nhờ nó mà anh được cứu vài mạng, nhưng lần này lại thực sự kỳ quái. Trên màn hình máy tính trong xe của Anthony không hề hiện lên một chiếc xe nào bám theo. Kể cả trên trời cũng không có trực thăng. Về phần phía trước anh có một chiếc đi trước cả 2-3 km rồi. Và cũng không gặp bất kỳ trắc trở gì. Không chỉ Thu Phong mà cả Nhược Y cũng vậy. Trong chiếc xe đi sau cùng thì Nhược Y ngồi trong đó. Ngược lại người cầm chiếc vali không phải là Men Nguyễn đang đi đầu mà lại là Thu Phong. Cảm giác Nhược Y lúc này không khác gì Thu Phong. Thậm chí cả gương mặt nàng đang bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Chừng một phút sau Nhược Y mới bắt đầu phát hoảng khi nhìn vào bản đồ màu xanh trên máy tính bảng trên tay mình. Gương mặt cô lúc này hoàn toàn tái nhợn, họng cô tính nói cái gì nhưng cứ ú ớ không nên lời. Phát hiện ra hành động bất thường của Nhược Y, cô gái quái xe đang lái xe liền để ý tới nhìn vào màn hình máy tính của Nhược Y. Lúc này trên máy tính Nhược Y hiện lên một chấm màu đen đang di chuyển với tốc độ chóng mặt hướng về phía này. Thông số hiện lên trên máy tính cho thấy tốc độ của chấm đen ấy lên tới 3.000 km. Cứ tưởng là máy bay chiến đấu được cử ra để đuổi theo họ. Cô nàng liền thì thào. Máy bay sao? Câu hỏi nhỏ nhẹ phát ra từ miệng cô nàng quái xế làm Nhược Y bừng tỉnh trong nỗi sợ hãi. Ngay lập tức Nhược Y liền với tay lên bộ đàm liên kết với bộ đàm trên xe Thu Phong nói to. Phong Phong Phong, chạy ngay đi, chạy ngay sao? Bình tĩnh có chuyện gì vậy? Giọng nói khó hiểu của Thu Phong vang lên. Đầu bộ đàm bên kia gương mặt của Nhược Y vẫn không ngừng gấp gáp. Hít một hơi sâu, Nhược Y lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị giải thích những gì trong đầu mình cho Thu Phong nghe. Có một kẻ khỏi báo đi, có chạy cũng không kịp đâu. Đúng lúc này có một giọng nói không phải của người vang lên từ ghế sau lưng Nhược Y, làm cô giật bắn cả người. Sau đó Nhược Y mới từ từ quay đầu lại, liền thấy một kẻ đeo mặt nạ với bộ đồ bó màu xám trùm khắp người đang ngồi dang hai tay ra dựa vào ghế kênh. Kênh gương mặt nhìn Nhược Y cười một tiếng. Cách chương.